Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện ngắn của tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung với tựa đề Quá khứ không thể quên. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, anh và cô cùng sống chung dưới một mái nhà. Trên danh nghĩa là anh trai, em gái. Thế nhưng họ không cùng cha, cũng không cùng mẹ. Và ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi còn là một cô cậu bé học dưới mái trường tiểu học, anh và cô đã đem lòng yêu thương nhau. Để rồi theo thời gian, tình yêu đó ngày càng lớn dần theo năm tháng. Và một ngày anh thổ lộ tình cảm với cô, và hai người đã chấp nhận ở bên nhau. Cho đến khi anh phát hiện ra một sự thật, anh chính là cậu ruột của cô. Và câu chuyện tình yêu đầy đau thương và nước mắt của đôi bạn trẻ này sẽ trải qua những biến cố nào? Mời các bạn hãy cùng dõi theo câu chuyện Quá khứ không thể quên ngay sau đây để tìm câu trả lời nhé. Trời gần trưa, không khí oi bức. Mặt trời chói chang rọi thẳng xuống mặt đất. Bao phủ xung quanh không trừ lại bất cứ một vật nào. Nắng hè tụm lại quất dần trên ngọn cây vàng già bên ngoài cổng trường tiểu học ánh dương. Chúng cố gắng xuyên qua từng khóm cây. Cây bàng đứng đó sừng sững, vươn rộng cành lá, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, hiên ngang đón lấy từng đợt tấn công oi bức của thời tiết cuối tháng 7. Bóng cây bàng đổ xuống mặt đất, phủ kín một khoảng lớn, bất động không nhúc nhích. Trời nắng gay gắt, không có lấy một cơn gió nhẹ. Nhưng dưới bóng cây bàng ấy là người ta lại thấy những luồng không khí mát mẻ. Dưới gốc cây bàng là hình ảnh của những người cha, những người mẹ. Bọn họ bỏ nón gấp ô, người thì đứng, người thì ngồi, nhẹ nhàng phẩy phẩy mấy chiếc lá bàng già. Họ chen chúc nhau để có cho mình một chỗ đứng, sát lại gần nhau để không bị đẩy ra khỏi bóng mát. Khuôn mặt lo lắng, hơi thở hồn hển, đôi mắt thì díu lại dính chặt vào chiếc cổng trường. Tuy chen chúc là vậy, nhưng chỉ cần tiếng trống trường tan vang lên thì cánh cổng kia mở ra là những người bố người mẹ này đã sẵn sàng rời khỏi bóng mát của cây bàng mà tiến nhanh vào bên trong. Hôm đó là một buổi hè đầu tiên của tôi sau khi rời xa mái trường mầm non. Trường mới, lớp mới, bạn bè cũng mới. Mọi thứ xung quanh tôi đều xa lạ. Tôi đã không rơi một giọt nước mắt nào cho sự lạ lẫm này. Chia tay mẹ, tôi bước vào lớp học với một tâm trạng đầy vui vẻ. Thay vì sợ hãi thì tôi lại cảm thấy hồi hộp. Thấy hồi hộp vì những gì sắp diễn ra. Buổi học đầu tiên ấy, cô giáo dạy chúng tôi về cách phân biệt các nét trong tiếng Việt. Thêm cả việc đếm số trong phạm vi 10. Nhanh lắm, chỉ thoáng một cái là đã đến trưa. Chúng tôi kết thúc buổi học sau một hồi trống dài. Khi người lớn đứng kín cả hành lang, tôi nhìn thấy mẹ đầu tiên. Mẹ tôi đứng sau khung cửa sổ xìn màu, mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, đội một chiếc mũ rộng vành màu trắng sữa. Mẹ đang nhìn xung quanh lớp học. Chắc là mẹ đang tìm tôi. Tôi gọi lớn. Mẹ, mẹ ơi. Ngoài tiếng gọi mẹ của tôi, còn có tiếng gọi bố mẹ của các bạn khác nữa, nên mẹ tôi không nghe thấy. Vội vàng cầm theo cặp sách, tôi chạy vượt lên các bạn, rồi lao ra khỏi lớp. Tôi chạy lại phía mẹ gọi to. Mẹ ơi! Mẹ nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Hoài Dương à, con trai mẹ ra ngoài này từ bao giờ mà mẹ không nhìn thấy vậy? Con nhìn thấy mẹ từ trong lớp cơ, con gọi mẹ rồi mà mẹ không nhìn thấy con. Mẹ chưa kịp nói gì, đã bị một người phụ nữ nắm vai kéo ngược lại phía sau. Bà ta nhìn thấy khuôn mặt của mẹ rồi quát lớn. Cái loại đàn bà làm đĩ mà cũng đến đây ư? Mẹ tôi từ từ gạt tay bà ta ra, rồi lặng lặng quay lại phía tôi. Mẹ chưa kịp quay lại đã bị người đàn bà kia xô ngã. Khuôn mặt bà ta đỏ lên đầy giận dữ. Tao ngói mà mày làm ngơ à? Cái loại con đĩ này. Đây là lần thứ ba tôi nhìn thấy người đàn bà này quát mắng xô đẩy mẹ tôi. Lần đầu là lúc mẹ đưa tôi đi ăn chè ngoài chợ. Lần thứ hai là ở cổng nhà tôi và bây giờ. Lần nào gặp mẹ bà ta cũng nổi giận, chửi bới thầm tệ. Mẹ tôi còn chưa kịp đứng lại, bà ta đã cúi xuống dí ngón tay trỏ vào trán mẹ mà cất tiếng đai nghiến. Con lại đi nhà mày, đến đây để tịnh đàn ông à? Mày không biết xấu hổ ư? Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh đó thì bắt đầu có những lời xì xào bàn tán không ngớt. Nhưng tuyệt nhiên không có một ai giúp đỡ mẹ con tôi. Tôi ngồi xuống chỗ mẹ. Lần này tôi đã khóc. Hôm nay tôi đã khóc vì lạ trường lạ lớp, mà khóc vì thấy mẹ tôi bị người ta bắt nạt. Cô không được đẩy mẹ cháu, cô tránh xa mẹ cháu ra. Bà ta nhìn tôi rồi cười mỉa mai. Mày là con của con nhĩ này, thì tương lai của mày cũng chẳng khá hơn nó đâu. Tôi không hiểu làm nhĩ là làm gì, nhưng tôi biết nó là một cái gì đó không tốt. Khuôn mặt người đàn bà này vô cùng đáng sợ, giống như một con hổ đói nhìn thấy đồ ăn vậy. Khuôn mặt ấy khiến tôi cảm thấy bất lực mà khóc lớn hơn. Mẹ quay sang ôm lấy tôi, rồi lại nhẹ nhàng dìu tôi đứng dậy. Mọi người tản ra, về nhà đi nào, sao lại tụ tập ở đây đông thế? Tiếng của cô giáo tôi vọng lại từ cửa lớp học. Âm thanh ấy như ra lệnh, khiến cho các vị phụ huynh khác cũng tản ra rồi về. Người phụ nữ xô ngã mẹ tôi lườm huyết chúng tôi một hồi, rồi cũng đi luôn. Mẹ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của tôi, dẫn tôi bước đi. Vừa bước được vài bước, thì tiếng của cô giáo lại một lần nữa vang lên. Từ từ đã, mọi người về đi, còn hai chị ở lại, tôi có điều muốn nói. Nghe tiếng cô giáo, mẹ tôi và người phụ nữ kia đều dừng lại. Tôi thấy gương mặt của mẹ tự nhiên đỏ lên ngượng ngùng. Mọi người đã về hết, ngoài cửa lớp chỉ còn mình tôi với Như Ngọc. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Như Ngọc. Một hình dáng nhỏ bé, sợ hãi, đứng sau lưng người phụ nữ đã mắng chửi mẹ tôi thậm tệ lúc nãy. Cô giáo dẫn mẹ và người phụ nữ kia vào trong lớp học. Họ nói gì đó tôi không nghe rõ lắm, chỉ nhìn thấy khuôn mặt của cô giáo nghiêm nghị. Người phụ nữ đã đẩy ngã mẹ tôi, đã nói gì đó rất dài. Còn mẹ tôi thì liên tục cúi đầu xin lỗi. Tôi và Như Ngọc đứng cạnh nhau, nhìn vào trong lớp học nhưng không nói gì cả. Được một lúc thì câu chuyện đó kết thúc. Người phụ nữ kia ra trước, rồi vùng vằng kéo lấy tay của Như Ngọc. Đi con. Mẹ tôi ra ngay phía sau, nhìn tôi rồi cười nhẹ nhàng. Con chào cô, để về đi. Con chào cô, con về ạ. Nói rồi mẹ cúi xuống nắm lấy tay tôi, từ từ rời khỏi hành lang lớp học, nhanh chóng tiến lại gần chiếc xe máy cũ. Tôi tò mò không biết cô giáo đã nói gì, mà lại khiến cho người phụ nữ kia buông tha cho mẹ con tôi dễ dàng như vậy. Mẹ ơi, cô giáo nói gì với mẹ thế ạ? Cô giáo nói mẹ và cô Dung lần sau gặp nhau phải thân thiết hơn. Thế cái cô hay chửi mẹ là cô Dung ạ? Ừ. Mẹ tôi sững lại, rồi lại mới nhẹ một cái. Tôi không biết mình đã nói gì sai mà mẹ lại đứng im như thế. Nhưng tôi biết là từ giờ về sau, mình không được phép nhắc đến hai từ con đĩ trước mặt mẹ tôi nữa. Lên xe về nhà, nhanh không kẻo nắng nào. Sau khi đội mũ đeo khẩu trang cho tôi xong, mẹ tôi khoác một chiếc áo mỏng màu hồng rồi bắt đầu nổ xe máy về nhà. Suốt cả chặng đường hôm ấy, mẹ không nói thêm với tôi một câu nào cả. Mẹ tôi đang chịu đựng. Mẹ đang chịu đựng một cái gì đó mà tôi không biết. Từ khi tôi còn bé đến giờ, chẳng bao giờ thấy mẹ cãi cọ với ai cả. Mẹ cứ yếu đuối nhường nhịn mọi người như thế. Ngay cả một đứa trẻ mới lên 6 như tôi cũng cảm thấy bất bình. Sau khi bật chiếc quạt cây, mẹ ngồi xuống bếp, rồi dọn cơm. Cứ lặng lặng như vậy làm tôi cũng cảm thấy buồn. Mẹ ơi! Mẹ đặt bát xuống mâm rồi cất tiếng hỏi tôi. Sao thế con? Mẹ có buồn không ạ? Vì sao mẹ lại phải buồn? Vì con thấy mẹ bị người ta bắt nạt, nhưng lại phải chịu đựng không làm được gì cả. Mẹ ơi! Con sẽ ăn thật nhiều, sau này con sẽ lớn, để không cho ai đẩy ngã mẹ nữa đâu. Mẹ tôi nhìn tôi một lúc, rồi bà bất chợt tiến lại ôm lấy tôi. Tôi thấy mẹ rơi nước mắt. Phải nói là tôi chưa thấy một người phụ nữ nào dễ khóc như mẹ. Cũng vì mẹ tôi yếu đuối, nên là con trai của mẹ, tôi sẽ phải thật mạnh mẽ. Phía bên ngoài sân ve kêu râm ran nhức nối. Tôi đang hì hục chỉnh lại mấy con quay, thì chú Hùng vào chơi. Chú hỏi mẹ tôi đâu, sau đó liền đi vào nhà. Tôi biết chú Hùng rất yêu mẹ, và mẹ tôi cũng có cảm tình với chú ấy. Tuy nhiên mẹ tôi không muốn cho chú một cơ hội. Thỉnh thoảng chú vẫn đến, ăn cơm và giúp mẹ tôi một vài việc lặt vặt trong nhà. Mẹ và chú vẫn luôn giấu giếm tôi điều đó, nên tôi cũng giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra để cho bọn họ yên lòng. Mẹ tôi là Thảo Nhi, một ngọn cỏ nhỏ bé. Hình dáng của mẹ giống như cái tên vậy, mỏng manh như một ngọn cỏ, nhưng lại kiên cường trước mọi báo tố của cuộc đời. Ngọn cỏ này là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi đã từng gặp. Mẹ trở thành mẹ của tôi khi mới bước sang tuổi 16. Ở độ tuổi ấy, chúng tôi vẫn còn là các cô cậu học sinh mà mẹ đã phải chịu cảnh mang nặng đẻ đau. Nhà ông ngoại tôi có một xưởng rượu nhỏ. Trong xưởng có cả nam cả nữ, tới hơn đến 10 công nhân. Mẹ tôi theo bà học may từ nhỏ. Mẹ rất khéo tay. Những bộ quần áo mẹ may lúc nào cũng bán được giá tốt. Trong làng rất nhiều nhà hỏi cưới, nhưng ông bà tôi không chịu. Ông muốn cho mẹ tôi đi học lên đại học, sau đó thành tài rồi mới lập gia đình. Bố tôi là một người đàn ông lớn tuổi. Ông là bố của chú Hùng. Mặc dù mẹ lúc nào cũng nói bố tôi không còn trên đời này nữa, nhưng tôi biết ông vẫn còn sống, chỉ là mẹ không muốn nhận ông. Thỉnh thoảng bố vẫn lén tới nhà tôi vào những lúc mẹ không có nhà và cho tôi một vài món đồ nhỏ. Bố không nói gì, nhưng tôi vẫn rất thương ông. Mãi cho đến một buổi sáng mùa hè năm ngoái, bố đã đưa tôi đến một ổ bánh mì lúc ra khỏi cổng gặp chú Hùng. Nghe bọn họ chạm nhau, tôi mới biết bọn họ là bố con. Nói lớn không lớn, nhỏ cũng không phải là nhỏ. Nhiều khi tôi cũng thầm nghĩ, nếu mẹ mà cho tôi nhận bố thì chú Hùng sẽ trở thành anh trai của tôi, và không biết mẹ sẽ gọi chú ấy là gì nữa. Chắc cũng vì lý do này mà mẹ không muốn cho chú Hùng một cơ hội. Nhắc đến sự xuất hiện của tôi trên cuộc đời chính là nhắc đến một câu chuyện dài mà mãi đến khi trưởng thành tôi mới biết. Bố Tiến là một người anh em kết nghĩa của ông ngoại tôi, cũng là một thợ nấu rượu sỏi của nhà tôi. Buổi tất niên năm ấy, cả giường rượu cùng với nhà ông tôi ăn uống rất vui vẻ. Hôm đó cũng là một ngày ông bà tôi mở cho mẹ tôi một giường may riêng. Nhiều điều vui mừng đến cùng một lúc nên mọi người uống hơi nhiều. Đêm ấy vì bố Tiến vào nhầm phòng của mẹ mà có mẹ tôi. Mặc dù bố Tiến là một người đàn ông trưởng thành, muốn chịu trách nhiệm với mẹ, nhưng bố đã có gia đình riêng. Cộng thêm với việc chênh lệch về tuổi tác quá lớn, khiến cho việc này trở thành một điều ô nhục của gia đình. Khi ông bà biết mẹ có thai với bố, đã không thể chấp nhận được, quyết muốn mẹ bỏ cái thai đi. Nhưng mẹ tôi lại cương quyết cãi lời. Mẹ đã dùng cả tính mạng bất chấp, cả sự tự tuyệt của ông bà để bảo vệ cho tôi. Mẹ chuyển hẳn ra giường may, sống một mình. Ban ngày thì may quần áo, tối thì ngủ luôn ở đó. Bố Tiến cũng thường đến thăm. Mặc dù mẹ không thích điều đó, mẹ không bắt bố phải chịu trách nhiệm, mẹ không cho bố nhận con, nhưng bố vẫn lui tới để thăm mẹ con tôi. Mọi rắc rối đến với cuộc đời mẹ tôi đều do bố gây ra, nhưng mẹ không hề trách bố. Đến tận bây giờ mẹ vẫn tôn trọng bố, coi bố giống như một người bác trong nhà. Gặp bố mẹ vẫn chào, vẫn giữ thái độ kính trọng nhất định. Mẹ tôi qua một lần người đàn bà vĩ đại. Chuyện mẹ tôi có bầu và sinh con, trong làng không một ai biết đến. Họ không biết ai là bố của đứa trẻ. Họ chỉ biết là nhà họ Hoàng đã có thêm một thằng cháu trai kháu khỉnh. Từ khi tôi ra đời, ông bà lại càng thương mẹ hơn. Nhưng lý ở đời, nhà ông là một gia đình có truyền thống gia giáo. Bây giờ chửa hoang thì làm gì có quyền được coi trọng. Họ chỉ có thể âm thầm giúp đỡ mẹ từ xa. Mẹ tôi bây giờ đã 22 tuổi. Cả cuộc sống của mẹ dành hết cho tôi. Chúng tôi không còn ở sườn vải nữa. Nhưng mẹ cũng không đưa tôi về nhà ông bà ngoại ở. Nhất quyết mẹ không nhận một sự giúp đỡ gì từ ông bà cả. Hiện tại, mẹ đã xây được một ngôi nhà nhỏ cách xưởng may và nhà ông bà không xa. Mẹ hay nói với tôi là đây là nhà của bố trước khi mất, để lại cho hai mẹ con. Nhưng tôi biết chẳng có ông bố nào cả. Nhà này là do một tay bàn tay mẹ đã làm việc vất vả mà xây nên. Từng đồ vật trong nhà đều là do tự mẹ sắm xanh. Tôi mãi mãi không quên được buổi chiều ấy. Chú Hùng vừa bước vào nhà một lúc, tôi đã nghe thấy tiếng khóc của mẹ. Lấp ló ngoài cửa bếp, tôi thấy mẹ đang khóc. Mẹ khóc òa lên thành tiếng, giống như tôi hay khóc đòi mẹ mua đồ chơi cho vậy. Chú Hùng đứng đó ôm lấy mẹ, ân cần vỗ về an ủi. Tôi biết hôm nay mẹ tôi rất buồn, nhưng tôi không nghĩ mẹ lại buồn đến như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc nhiều như thế. Những lần trước cô Dung đánh mắng mẹ, mẹ đều nhịn, mẹ không cãi lại, cũng không khóc. Tôi lúc nào cũng thấy mẹ kiên cường, nhưng lúc này đây, có lẽ tôi đã nhầm rồi. Mẹ tôi lúc nào cũng yếu đuối, mong manh như một ngọn cỏ. Mẹ nhẫn nhịn chịu đựng sự chà đạp của người khác, cũng chỉ hy vọng đổi lấy được sự bình yên cho hai mẹ con. Đợi tôi lớn, tôi sẽ bảo vệ mẹ. Vậy bao giờ tôi mới lớn đây? Kể từ giây phút ấy, mà tôi không còn quan tâm chú Hùng là anh trai hay là bố của tôi nữa. Tôi chỉ hy vọng chú sẽ ở lại bên cạnh mẹ mãi như thế này, thay tôi bảo vệ mẹ cho đến lúc tôi trưởng thành. Tôi chỉ đơn thuần muốn chú Hùng bên cạnh mẹ, nhưng lại không hề biết rằng, từ khi ấy, chính tôi đã vẽ ra những bi kịch sau này của chính cuộc đời mình. Mẹ à, mẹ có thích chú Hùng không ạ? Sao con lại hỏi mẹ như thế? Con thấy chú Hùng rất tốt đối với mẹ con mình. Chú với mẹ chỉ có nhau giống như là anh em, hai người bạn thân thôi. Thế để chú Hùng làm bố của con có được không mẹ? Sau câu nói ấy của tôi, mẹ im lặng một lúc rồi mới cất tiếp tục hỏi. Chú Hùng xúi con nói như vậy mấy mẹ à? Dạ không, chú ấy không nói gì cả. Là tự con muốn như vậy. Con không muốn mẹ bị người ta bắt nạt nữa. Mẹ tôi nằm gần tôi hơn, giang tay kéo tôi vào trong lòng rồi nói nhỏ. Con của mẹ lớn quá rồi, có những chuyện con không hiểu được đâu. Giọng của mẹ nhỏ nhẹ nhưng lại chất chứa để lo âu. Vốn lúc đó tôi định nói thêm những điều mình biết, nhưng lại không dám mở miệng nói với mẹ. Thời tiết những ngày cuối tháng 8 thật khiến cho người ta khó chịu. Ngày nào mẹ cũng đưa tôi đi học và đón tôi vào buổi trưa nắng gắt. Như Ngọc học cùng lớp với tôi, em ngồi trước tôi hai bàn, một cô gái có đôi mắt to và rất xinh xắn lại hiền lành. Tôi không quan tâm mẹ của em là người như thế nào, bà ấy ghét mẹ con tôi ra sao. Tất cả những điều đó không hề làm cho tôi ngưng quý mến em ấy được. Mẹ cậu là đĩ à dơ? Ai bảo cậu như vậy? Thì tất cả mọi người ai cũng biết mà. Đó là Duy Hưng, cậu bạn cùng bàn với tôi. Duy Hưng quay sang mượn tôi cục tẩy rồi rụt rè hỏi. Lúc đó tôi còn không biết làm đĩ là làm gì, bởi vì mẹ chưa bao giờ giải thích cho tôi. Tôi chỉ nghe người ta mắng mẹ như thế. Mỗi lần bị chửi như vậy là mẹ lại im lặng, chẳng cãi lấy một câu. Không, mẹ tớ là thợ may. Mẹ có một tiệm may ở gần chợ. Ngoài làm thợ may ra, mẹ cậu còn làm đĩ nữa. Cậu là con hoang, mẹ cậu làm đĩ mới nếm có cậu đó. Mẹ tớ nói như vậy. Thế làm đĩ là làm gì? Cậu không biết á? Duy Hưng nhìn tôi bằng một cái nhìn kinh ngạc. Sau đó cậu ta từ từ phân tích. Đó là chỉ người chuyên đi cướp chồng của người khác đấy. Mẹ tớ không cướp chồng của ai, nên mẹ tớ không phải là đĩ, phải không? Thế cậu có bố không? Duy Hưng hất hẳn nhìn tôi mặt cương quyết. Lúc đó tôi rất tức giận. Tôi rõ ràng là có bố, nhưng lại không dám nói ra. Tớ cũng có bố. Thế ngày mai cậu bảo bố cậu đưa cậu đi học đi. Lời gợi ý của cậu ta khiến tôi lúc đó không kìm nén được cảm xúc liền đồng ý. Được rồi, mai tớ sẽ dẫn bố đến trước mặt cậu. Nói xong câu đó, tôi nhanh chóng hối hận. Tôi biết là mình đã lỡ lời với Duy Hưng, nhưng lại không thể nào sửa sai được. Hoàng Dương này, cậu có thấy bố mẹ tớ với bố mẹ các bạn khác không? Làm gì có mẹ nào lại trẻ như mẹ cậu? Có khi nào mẹ cậu nhặt cậu về nuôi không? Cậu nói cái gì thế? Có cậu là được nhặt nuôi thì có ấy. Không phải thì thôi, sao cậu phải gắt lên với tớ như vậy cơ chứ? Thế là suốt buổi học ấy, chúng tôi không ai nói với ai câu nào cả. Trời rất nóng, chiếc quạt quay vù vù trên đầu, nhưng tôi vẫn toát mồ hôi. Trong đầu suy nghĩ hàng trăm thứ về bố và mẹ. Khi đó chỉ hy vọng buổi học kết thúc thật nhanh để trốn ở nhà. Vẫn như những ngày trước, sau tiếng trống tan trường vang lên, phụ huynh lại tiến đến kín các dãy hành lang. Tôi ngồi trong lớp một lúc mà không thấy mẹ đâu, cả Như Ngọc cũng vậy. Tôi thấy em ngồi khoanh tay trên bàn, khuôn mặt nhìn về hướng các cánh cửa rất đáng yêu. Nhanh chóng muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt này, tôi không muốn ở lại đây đợi mẹ như thế này nữa. Tôi nắm chặt chiếc áo ba lô của mình rồi len lỏi đi ra phía bên ngoài. Vừa đi hết dãy hành lang, rất nhanh chóng tôi đã nhìn thấy mẹ. Mẹ đang đứng tại cạnh một gốc cây vựng nhỏ, xung quanh có rất nhiều người. Vẫn là người phụ nữ tên là Dung tôi gặp ngày hôm trước. Cô ta tát mẹ một cái rất đau, vừa tát vừa khóc thành tiếng, đồng thời bưng thêm những lời cay đắng. Mày không thể buông tha cho chồng tao được à? Mày muốn ba mẹ con tao phải sống như thế nào thì mày mới hài lòng đây. Tôi xin lỗi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Người đàn bà ấy lại tiếp tục tát mẹ tôi một cái đau điếng. Mày không cố ý mà mày cướp chồng tao. Thế mày cố ý thì mày cướp luôn chồng của cả thiên hạ ư? Tôi thấy mẹ đứng đó không nói gì nữa, khuôn mặt mẹ cúi xuống đất, vừa ngạc nhiên lại vừa tức giận. Mẹ tôi không cướp chồng của ai cả. Mẹ không làm sai mà sao lúc nào mẹ cũng phải chịu ấm ức? Mày chị định gây sự ở đây à? Đi đón con hay là đi đánh nhau? Có chuyện gì thì về mà nói. Đứng ở đây trẻ con nó thấy nó lại cười cho. Đó là tiếng của bố Duy Hưng. Ông xuất hiện như một vị cứu tinh của mẹ con tôi lúc ấy. Khuôn mặt ông nghiêm nghị, giọng nói đanh thép, khiến cho mọi người phải tản ra ngay. Vừa nói xong ông lên xe ra về. Xe vừa nổ máy thì Duy Hưng quay lại nhìn tôi rồi nói lớn. Cậu thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà. Tôi chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu ấy thì xe máy đã quất ra khỏi cổng trường. Mẹ nhìn thấy tôi liền bước lại thật nhanh, che đi mọi thứ phía trước. Toàn thân mẹ ôm lấy tôi, bao bọc lấy tôi, dường như mẹ không muốn tôi thấy bất cứ chuyện gì cả. Người đàn bà kia cũng bỏ đi và không buồn nhìn lại. Tôi thương mẹ mà muốn khóc. Mẹ có đau lắm không? Mẹ không sao cả. Mẹ của con kiên cường lắm mà. Từ phía lớp học, Như Ngọc rón rén đi sau lưng mẹ. Bọn họ nhanh chóng vượt qua trước mẹ con tôi. Tôi rất để ý em, không biết hình dáng nhỏ nhắn, tính cách nhẹ nhàng hay là do em là con của người phụ nữ hay bắt nạt mẹ tôi nữa. Sau này lúc nào tôi cũng tự hỏi, tại sao mẹ em lại hung dữ như vậy mà em lại nhu mì như thế. Cả buổi chiều hôm ấy mẹ ra giường làm, còn tôi ở nhà một mình. Nằm trên giường cả trưa, nhưng tôi không thể nào ngủ nổi. Chẳng biết là do trời quá nóng hay là trong lòng tôi nóng nữa. Tôi không thích người ta nói về mẹ tôi như thế. Tôi phải làm một cái gì đó. Nằm nghĩ một lúc lâu, trong đầu đã bất ngờ xảy ra một ý tưởng để có thể giải quyết mọi vấn đề. Chỉ cần tôi có bố, chỉ cần tôi có một gia đình đầy đủ như những người khác, chắc chắn họ sẽ không chỉ trích mẹ con tôi nữa. Vậy điều cần làm bây giờ là tổ chức cho mẹ một đám cưới. Lúc đó tôi quên mất luôn chuyện chú Hùng cũng là con của bố Tiến. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần là do mẹ thương tôi. Mẹ sợ tôi khổ, sợ cha dượng sẽ không yêu thương tôi, nên mới sống một mình như vậy. Chỉ cần tôi đồng ý thì mẹ sẽ đồng ý cưới chú Hùng. Tôi lúc nào cũng mong mẹ nghĩ cho bản thân nhiều hơn, lúc nào cũng hy vọng mẹ sẽ có một người bên cạnh để bảo vệ. Hôm đó chú Hùng đến sớm hơn mọi ngày. Sau bữa tối tôi mới dám hỏi chú. Chú làm bố của con, đưa con đến trường được không ạ? Không được. Tôi vừa nói dứt được câu thì trong bếp mẹ nói vọng ra. Tôi mòn men tiến lại ôm cổ chú Hùng, nũng nịu trong lúc mẹ không để ý. Chú ơi, chú làm bố của con nha chú. Chú đưa con đi học có được không hả chú? Chú Hùng vuốt tóc tôi, nhưng khuôn mặt rất nghiêm túc. Con hỏi mẹ con đi. Nếu mẹ con đồng ý thì chú sẽ không từ chối. Tôi còn chưa kịp hỏi thì dưới bếp đã vọng ra tiếng nói của mẹ. Mẹ không đồng ý đâu. Con bỏ ngay cái suy nghĩ này của mình đi. Nghe mẹ nói như vậy tôi rất buồn, vừa buồn lại vừa giận. Mẹ không biết ngoài kia người ta gọi tôi là con hoang. Mẹ không biết tôi là chỉ muốn có bố một ngày. Vừa nghĩ vừa nói lên trong làn mất mắt. Các bạn bảo con là con hoang, là đứa không có bố không có mẹ, mẹ có biết không? Tôi tủi thân vô cùng, cứ thế mà vừa khóc vừa chạy ra ngoài sân. Từ ngoài sân tôi thấy tiếng chú và mẹ nói chuyện. Họ cãi nhau, đây là lần đầu tiên họ to tiếng với nhau. Em định sống như thế này mãi sao? Tại sao không thể một lần vì em mà sống? Em có thể sống thật với cảm xúc của em mà. Anh yêu em, anh cũng yêu cả con em nữa. Thảo Nhi ơi, em không thấy thằng Hoàng Dương cần có một người bố hay sao? Vậy thì còn vợ con anh thì sao? Anh bỏ mặc bọn họ ư? Anh yêu em, anh không yêu cô ấy. Anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có thể được ở bên em. Còn anh còn có thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Em có là gì chứ? Không đâu, không hề dễ dàng một chút nào. Nhưng từ sâu trong lòng anh, biết em là tất cả cuộc sống của anh. Cả cuộc đời này, anh đã sống vì người khác quá nhiều. Cưới vợ vì bố mẹ, sinh con cũng là vì nghĩa vụ. Anh sẽ chẳng bao giờ tìm được chính mình nếu như không gặp được em và yêu em đâu. Nhưng tình yêu của mình là sai trái, anh có biết không? Không có tình yêu nào là sai trái cả. Chỉ có con người là sai lầm thôi. Anh đã sai lầm quá nhiều rồi. Bây giờ anh quyết định, ở bên em chính là điều đúng đắn nhất, từ trước đến giờ. Nghe anh đi, chúng ta phải đối diện với hiện thực. Mình sống với cảm xúc thật của mình có được không em? Tôi không biết họ đã phải cố gắng như thế nào để được ở bên nhau như thế này. Nhưng từ lúc ấy, tôi biết chú Hùng đã có gia đình rồi, có cả con nữa. Nhưng chú vẫn một lòng muốn yêu mẹ, muốn được ở bên mẹ. Ngày hôm sau đi học, Duy Ưng và một vài người bạn khác túm lại xung quanh tôi mà giễu cợt đủ thứ. Nào là con hoang, nào là không có bố, thậm chí nói mẹ tôi là đĩ. Tuy nhiên tôi không có phản ứng lại. Không cãi lại, không có nghĩa là tôi thừa nhận. Chỉ là không biết nói như thế nào và giải thích ra sao mà thôi. Cũng ngày hôm đó, tôi thấy chú Hùng đứng ngoài hành lang lớp học. Tôi thấy chú thì đứng dậy, cố gắng vẫy tay gọi thật to để cho Duy Hưng nghe thấy. Bố ơi, bố ơi. Vừa gọi tôi vừa chạy nhanh tới bên chú. Vậy là từ giờ Duy Hưng sẽ không thể kiếm cớ để trêu chọc tôi nữa. Hôm nay bố đến đón con ạ. Chú vuốt ve mái tóc của tôi rồi mỉm cười. Tôi quay lại lớp nhìn Duy Hưng rồi cười ra vẻ đầy kiêu hãnh. Tuy nhiên vừa mới quay lại, tôi đã thấy Như Ngọc. Em bước đến bên cạnh tôi rồi khẽ gọi. Bố. Khuôn mặt em hiện rõ sự lo lắng. Tôi quay người lại xem bố em là ai, thì bất chợt thấy chú Hùng đưa tay xuống, cầm lấy cặp sách cho em, quay sang nhìn tôi rồi nói. Về nhà thôi các con. Chúng tôi sẽ cùng nhau về ư? Lúc này tôi mới biết chú Hùng là bố của em. Cũng là lúc tôi hiểu ra lý do vì sao mỗi lần mẹ em đánh mắng mẹ tôi đều im lặng chịu đựng. Mẹ tôi không hề cướp bố của em, mà chính bố em tự nguyện đến bên mẹ tôi. Niềm tin trong tôi suy sụp hoàn toàn. Người mà tôi luôn hy vọng có thể bảo vệ mẹ chính là chồng của người hay bắt nạt mẹ. Chú đưa tôi về nhà trước, rồi mới đưa Như Ngọc trở về. Trên cả chặng đường dài ấy, không ai nói với ai một câu. Tôi thấy em rất buồn. Có lẽ em cũng đã biết chuyện này, và hình như em đã biết từ rất lâu rồi. Trong nhà mẹ đang ngồi đợi tôi. Hai mẹ con tôi cùng nói chuyện. Đó là đoạn hội thoại nghiêm túc đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Mẹ đã quyết định đi tìm hạnh phúc cho mình. Mẹ sẵn sàng vượt qua định kiến của xã hội để đến với chú Hùng. Mẹ hỏi ý tôi. Mẹ nói cho tôi nghe về những điều sẽ thay đổi trong tương lai. Tôi rất muốn từ chối mẹ, nhưng tôi biết tôi không thể làm như vậy. Mẹ tôi đã khổ tâm như thế nào mới có thể đưa ra được quyết định này. Chú Hùng và cô Dung nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình. Phiên tòa cuối cùng kết thúc vào một ngày mát mẻ cuối tháng 9. Những buổi tan trường sau đó, chú Hùng ngày nào cũng đến trường học đón tôi và Như Ngọc. Nhưng không phải đưa tôi về nhà như trước, Như Ngọc về sau nữa, mà tôi và em cùng về một nhà. Chú Hùng và Như Ngọc chuyển hẳn đến ở nhà tôi. Chúng tôi cứ như thế trở thành một gia đình trọn vẹn. Sau khi sửa xong nhà, đám cưới của mẹ và bố Hùng cũng được tổ chức. Một đám cưới đơn giản, có vài người hàng xóm và mấy người bạn thân. Đám cưới nhỏ này không lấy có một người thân ruột thịt. Ông bà ngoại tôi không sang, bố mẹ của bố Hùng cũng không có mặt. Ông bà tôi vẫn luôn yêu thương và mong muốn mẹ tìm được hạnh phúc. Nhưng tôi không hiểu sao họ lại ngăn cấm, không muốn cho mẹ và bố Hùng ở bên nhau. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời ông bà đã vứt bỏ mẹ. Bố mẹ bố Hùng cũng như vậy. Nhưng tôi biết, cho dù cả xã hội này không muốn bố mẹ ở bên nhau, thì bố mẹ vẫn muốn có nhau cả đời. Đây là quyết định dũng cảm nhất của mẹ mà tôi từng thấy. Tình yêu của bố mẹ thật vĩ đại biết mấy. Lần đầu tiên trong đời mẹ tôi trang điểm, cũng là lần đầu tiên mẹ được khoác lên mình chiếc váy cô dâu trắng bồng bềnh. Mẹ tôi xinh đẹp giống như một nàng công chúa được bước ra từ những câu chuyện cổ tích vậy. Khuôn mặt mẹ vương một chút lo âu, nhưng không che giấu đi được sự mừng rỡ. Dương à, Dương thấy mẹ có xinh không con? Ngọc thấy mẹ mặc chiếc váy này có đẹp không? Tôi và Như Ngọc cầm váy cho mẹ. Tôi thấy em khẽ cười một tiếng. Kể từ lúc em về với gia đình tôi, rất ít khi tôi thấy em cười. Như Ngọc là một cô bé hiểu chuyện. Em không thích mẹ cũng không quá ghét mẹ. Lúc đó tôi nhìn mẹ mà không nhịn nổi cười. Cho dù tôi đã lên 6, nhưng mẹ tôi vẫn chỉ là một cô gái ở độ tuổi 22, lần đầu đi lấy chồng. Mẹ xinh lắm à? Có thật không? Hay là lại trêu mẹ? Mẹ tôi đứng ngắm mình trong gương, quay ngang quay ngửa, tà váy trắng phồng phềnh rung rinh theo từng cử động. Vừa xoay người, mẹ vừa hỏi Như Ngọc. Như Ngọc thấy sao con? Đôi mắt em dính chặt vào chiếc váy cưới của mẹ. Có vẻ em rất thích chiếc váy cưới này. Nhìn một lúc lâu rồi mới nói nhỏ. Mẹ mặc đẹp lắm à? Tôi không biết trong đầu em nghĩ gì. Có một điều tôi thấy rất rõ. Đó là khuôn mặt của em lúc nào cũng ủ rũ. Đám cưới của bố mẹ diễn ra vui vẻ, nhưng chỉ vẹn vẹn trong một buổi sáng. Mọi thứ kết thúc rất nhanh chóng vào buổi chiều. Vậy là chính thức từ bây giờ, tôi đã có một gia đình mới. Có bố có mẹ và có cả em gái. Còn Như Ngọc của tôi, em chính thức rời xa mẹ và em gái của mình. Kể từ hôm đó, cô Dung không còn làm việc cuộc sống của gia đình tôi nữa. Bà cùng với đứa con gái nhỏ về quê để sống. Từ khi bố mẹ về chung một nhà, căn nhà lúc nào cũng vui vẻ. Bố mẹ luôn dành cho chúng tôi sự quan tâm, chăm sóc ân cần nhất có thể. Như Ngọc cũng bắt đầu một cuộc sống an phận. Ngoài những lúc đi học, những lúc sinh hoạt chung của gia đình ra, thì lúc nào tôi cũng thấy em ở yên trong phòng, không tiết ra ngoài. Mẹ tôi rất thương em. Lúc nào mẹ cũng nói tôi phải để ý đến em nhiều hơn. Nhắc nhở tôi phải giống như một người anh trai, bảo vệ em giống như là bảo vệ mẹ. Không biết là do sự nhắc nhở của mẹ hay là do bản thân tôi đã để ý em từ lâu mà tôi luôn để em trong tầm mắt của mình. Bố mẹ quyết định sẽ không sinh thêm em bé nữa. Họ đi làm chăm chỉ để lo cho tôi và Như Ngọc có một cuộc sống đầy đủ và không thua thiệt ai. Tôi đã có một mái ấm đầy đủ. Kể từ ngày Như Ngọc trở thành một thành viên của gia đình thì mục đích sống của tôi đã thay đổi. Từ bảo vệ mẹ chuyển thành bảo vệ mẹ và bảo vệ cả em gái nữa. Thật tâm tôi muốn bù đắp cho em những thứ mà tôi đã lấy đi. Chúng tôi coi nhau như là anh em trên danh nghĩa, nhưng thực chất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net